Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chương thứ 116 mang tên Đến nhà họ Hà, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nếu có thể, giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau khi phát hiện Tịch Ứng Chân quả thực có mặt trong dinh thự nhà họ Hà, máu nóng sộc lên đầu Bách Lý Hy. Lão ta không thiết nghĩ gì nữa, lập tức xông thẳng vào gian nhà chính. Bây giờ mới nhận ra lão đã rơi vào một trận pháp cực kỳ phức tạp. Nếu lão không có pháp khí chuyên dùng để phòng ngự bên người thì chắc đã hồn phi phách tán từ lâu rồi. Trong lúc bối rối, Bạch Ly Hy chỉ có thể để khỉ sát Sa Di còn đang đợi ở ngoài sân đi tìm cứu viện. Người cứu được bọn họ quanh quẩn chỉ có mấy nhân vật: Đại Phương Sư Quảng Nhân và Tịch Ứng Chân không hợp nhau. Nếu có danh sách 10 người mong Tịch Ứng Chân gặp xui xẻo nhất, cũng không cần biết dựa trên tiêu chí gì, chắc chắn phải có mặt Quảng Nhân. Xếp hạng còn gần như đầu tiên nữa. Ngoài vị này cũng còn một vài quái nhân kiệt xuất khác, nhưng đều chẳng mấy thiện cảm với ông nội Tịch Ứng Chân. Ai cũng từng bị Tịch Ứng Chân và mặt giống như Quảng Nhân vậy. Trông cậy những người này đi cứu ông nội thuật sĩ đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ còn một tia hy vọng duy nhất chính là ông già Quy Bất Quy. Dù ông bị mất thuật pháp lúc trước, nhưng đã nhiều năm trôi qua, ai biết phong ấn kia đã được tháo ra hay chưa. Mặt khác, lần trước khi Bách Ly Hy để khỉ sát Sa Di đi cùng nhóm Ngô Miễn đã tranh thủ làm một số chuyện, tỉ như để khỉ sát nhớ mùi của mấy người. Ban đầu là để phòng hờ họ đến gây chuyện với mình thì còn biết đường mà tránh mặt. Thật không ngờ chính thứ mùi này đã giúp khỉ sát tìm được nhóm của bọn họ từ ngàn dặm xa xôi. Quy Bất Quy ngoan cố không chịu đi giúp là chuyện Bách Ly Hy đã dự đoán sẵn. Hy vọng cuối cùng của lão ta nhằm vào thằng bé Nhậm Tam mà Tịch Ứng Chân coi như con trai, mong thằng bé có thể khuyên vài lời có ích bên tai Quy Bất Quy. Ngờ đâu Ngô Miễn tưởng như còn ngoan cố hơn ông già, lại dễ tính một cách quái dị, còn đồng ý đi cứu Tịch Ứng Chân trước cả ông già. Bạch Lê Hị nói qua miệng khỉ sắt, Ngô Miễn và Quý Bất Quý trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó ông già cười ha hả, đáp trả đệ nhất luyện khí sư đứng sau khỉ sắt. Hóa ra không chỉ có ông nội Tịch Ứng Chân kia gặp nạn, cả lão cũng để bản thân rơi vào vòng nguy hiểm rồi. Nói đi, lão bị trận pháp gì bao vây? Vẫn câu nói đó, ông già này có thể cứu thì sẽ cứu, không cứu nổi sẽ giúp lão đi mời người. Chắc chắn Đại Phương Sư sẽ ra mặt để khiến ông nội Tịch Ứng Chân nợ mình một cái ơn thôi. Chuyện với Lầu Vân Thiên còn chưa ngã ngũ, đang phải truy tìm mấy tay đấy khắp thiên hạ kia kìa. Trận pháp gì ư? Khi sắt cười khổ. Lúc ấy ta bị ma quỷ che mắt, còn tưởng là trận đen bảy tấc dùng để khống chế linh hồn. Để khi ta muốn phá nó, trận pháp này lại biến thể, biến thành trận dẫn vạn quân nhằm vào thể xác. Không giấu gì các vị, ta đã ở đây 6 canh giờ rồi, trận pháp này đã biến thể 11 lần. Ta đã thử phá một vài lần, nhưng nó tựa như hố cát lún, lấp mãi không đầy. Dù ta phá được trận pháp này, trận pháp mới sẽ lập tức xuất hiện để bổ sung. Không nhờ mấy pháp khí dùng để phòng thủ và phá giải trận pháp mà ta chế tạo ra, chẳng biết ta đã chết bao nhiêu lần rồi đấy. Nói tới đây, khí sắt đột nhiên tỏ ra hấp tấp, có vẻ như là có chuyện gì đó bên phía Bách Ly Hy. Sau một lát, khí sắt mới nói tiếp thay lời đệ nhất luyện khí sư. Lần này âm thanh đã bị ngắt quãng. Có người đến, ta không thể phân tâm sử dụng pháp khí truyền âm được nữa. Phụ nhà họ Hà có ma ở thành Hàm Đan, các người mau tới đây. Còn chưa nói xong, khí sắt đã im lặng. Quy Bất Quy lại hỏi thêm mấy câu, nhưng nó không còn lên tiếng nữa. Ngô Miễn thấy Bạch Lì Hì không tiếp tục truyền âm đến, bèn hỏi Quy Bất Quy: "Nhưng lời vừa rồi có thật có giả, ông tin được mấy phần?" Quy Bất Quy cười hình hích đáp: "Cái lao già gàn dở kia thừa biết rất khó nói dối với ông già này, cũng không nói dối quá nhiều đâu. Trong 10 câu có thể có đôi câu là giả. À, nhưng vậy mới là phiền phức nhất đấy. Bây giờ ta có thể khẳng định hai chuyện: ông nội Tịch Ưng Chân thật sự gặp biến rồi, và lao giả Bách Ly Hy đó đang mắc kẹt tại Hàm Đan." Ngồi bên nghe xong yên lặng giây lát, bỗng y nở một nụ cười rất khó hiểu, lại nói: "Có thể làm cho Tịch Ưng Chân mắc nợ chúng ta đúng là vô cùng thú vị. Ta cũng muốn đến xem thứ nhốt được Tịch Ưng Chân là cái gì." Y vừa dứt lời, thằng bé Nhậm Tam đứng phía sau chợt đi lên kéo góc áo y: "Người nói đi, ông già ấy sẽ không bị làm sao đâu, phải không? Ông ấy đối xử với Nhân Sâm không tệ. Nếu ông ấy thật sự không thoát được, người nói luôn với Nhân Sâm nhé, để Nhân Sâm chuẩn bị sẵn hậu sự. Chẳng biết ông già có con trai không nữa. Nếu không có thì Nhân Sâm muốn làm người đưa tang." Ngô Miễn chưa lên tiếng, Quy Bất Quy đã phì cười: "Yên tâm đi, dù tu sĩ trong thiên hạ này chết hết thì cũng chưa đến lượt ông già của ngươi. Ông ta sẽ là người chết sau cùng. Tu sĩ đáng chết trên đời này còn nhiều lắm, làm gì đã đến phiên ông ta." Chừng 2-3 canh giờ sau, Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Nhậm Tam và Bách Vô Cầu xuất hiện ở thành Hàm Đan. Bọn họ muốn dẫn cả con khỉ sắt đã bị Sơn Đen Sì kia đi cùng. Nhưng mấy ngày trước, khỉ sắt đã đi cùng Bách Ly Hy vào thành Hàm Đan rồi. Ngoài ra, nó còn có xung đột với Bách Vô Cầu nữa. Chỉ cần tên yêu quái này đi hơn gần con khỉ một chút, bước chân sẽ tự động tránh xa ra trong vô thức. Có khỉ sắt ở đây thì Bách Vô Cầu coi như vứt. Vậy là ông già để nó trốn ở một khu rừng ngoài thành. Chỉ cần Ngô Miễn hoặc Quy Bất Quy gọi một câu, nó có thể xông đến ngay lập tức, hệt như cái lúc ở thành Trường An vậy đó. Hàm Đan nhỏ hơn hẳn Trường An, tính ra cũng không mất quá nhiều thời gian để khỉ sắt chạy tới với bọn họ. Thế nhưng họ vẫn tốn khá khá thời gian tìm kiếm tòa dinh thự bị ma ám của nhà họ Hà. Còn tưởng cả cái thành Hàm Đan này đang sôi sục về nó, không ngờ đi hỏi mấy quán rượu liền mà không ai biết tòa nhà ấy nằm ở đâu. Mai về sau, họ tới một quán rượu, gặp được mấy người đã say, có men say mới dám nói ra: "Các người uống rượu nhiều rồi đấy. Sáng sớm nay quân lệnh của quận chủ đại nhân vừa ban xuống, kẻ nào dám nghị luận về chuyện ma quái ở thành Hàm Đan sẽ bị gô cổ lại cho ngũ mã phanh thây. Muốn đến nhà ma hả? Đi thẳng đường đó, thấy phủ đệ đào lớn mà không treo biển thì chính là nó đấy. Nếu các người bị bắt chưa có khai ra là ta nói cho nha." Bọn họ đi theo chỉ dẫn của cái tên say rượu, cuối cùng đã tìm đến ra phủ đệ không treo biển kia. Khó trách nghĩa sĩ đến chỗ Bách Ly Hy lại vẽ bản đồ. Một tòa nhà như thế này không có biển hiệu đúng là rất khó tìm. Hiện tại cổng phủ đã bị khóa chặt, trước cổng có hai binh sĩ mặt tái mét đứng gác. Thấy một nhóm người quay lạ tiến đến, tên lính có vẻ già hơn lên tiếng mắng nhiếc: "Dừng lại, đây là chỗ các ngươi được bén mảng đến sao? Không nghe lệnh sáng nay đại nhân ban xuống hả? Các ngươi ở sư khác, ta không có ý hù dọa các ngươi đâu, nhưng mà tránh xa nơi này ra. Nhớ nhé, nhìn trộm tòa nhà này cũng mất mạng đấy." Lời binh sĩ nói làm Bách Vô Cầu hơi bị chướng tai. Nhưng hiện tại tên yêu quái này đâu còn là cái tên ngang ngược đứng giữa đường chửi đồng nhà người khác như mấy năm trước nữa. Gần mực thì đen, gần Quy Bất Quy mấy năm nay, trông coi một ông mô như vậy, Bách Vô Cầu cũng khôn khéo hơn ít nhiều. Hắn nhìn về phía ông mô nhà mình, rồi chỏ hai binh sĩ đang canh cổng nhà ma, nói: "Ông đây có thể dạy hai tên đó biết điều không?" Thằng con nhận vơ biết hỏi trước làm Quy Bất Quy mừng lắm. Ông khẽ gật đầu cười hành hạch đáp: "Dạy đi, cố gắng đừng gây án nha." Nghe được yêu cầu của ông già, tên yêu quái lập tức quay về phía hai người đang đứng gác cổng và sừng sộ giống lên: Hai cái tên thối tha chúng bay, sáng nay ra khỏi nhà, mẹ chúng bay không dạy chúng bay phải nói năng tử tế với người khác hả? Hắn vừa mới dứt lời, một luồng khí cực mạnh đã đẩy đổ cổng phủ nhà họ Hà. Hai binh sĩ đứng gác cổng trợn trắng mắt, lăn ra đất xui bọt mép. Hết chương 116, chúng ta cùng nghe chương 117. Gió to tiết lớn, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Quỷ bất quỷ thấy thằng con nhận vơ nhà mình mắng đổ cả cổng chính nhà người ta, thì giơ ngón cái lên, cười ha ha khen. Con trai ngốc à, chả mấy khi người biết đúng sai, sau này cứ thế nha, có thể lý sự thì đừng đánh nhau. Lúc ông già khen con trai, Ngô Miên đi lướt qua tỏ vẻ rất khinh bỉ. Nhóc Nhậm Tam đi ngay sau y. Hai người họ là người dẫn đầu đi vào trong phủ nhà họ Hà. Ban đầu, Ngô Miên lo trong căn dinh thự này có nguy hiểm, định để thằng nhóc ở lại cùng khỉ sắt Sa Di để khỉ sắt trông chừng nó. Nhưng sau lần bị hai kẻ Phí Mặc và Kiều Kiều bắt cóc, thì rồi nói thế nào, Nhậm Tam cũng không chịu rời khỏi Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Họ đành dẫn nó cùng tới đây. Sau khi bước vào, bọn họ mới thấy cả tòa nhà này chỉ hơi to ở một chút, chứ chẳng có gì không ổn cả. Mà đứng ở đây đều là người đã ra vào hoàng cung. Phủ họ Hà như vậy còn chưa đủ lọt mắt bốn người. Không biết có phải vì đang là ban ngày hay không, mà trong tòa nhà không có cảm giác âm u như Bách Ly Hy đang nhắc tới. Nó chỉ hiu quạnh vì thiếu hơi người, ngoài ra không có chỗ nào bất thường cả. Nhưng cũng vì hơn một năm không có ai chăm nom, nên đất trống ngoài sân đã mọc đầy cỏ dại. Mấy người che giấu khí đi được khoảng 20-30 trượng, bỗng nghe Quỷ Bất Quỷ gọi Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam đang đi trước tiên lại. Lấy một gói bột màu đỏ ra từ tay áo, không giải thích gói bột này có tác dụng gì, mà chỉ vung nó theo chiều gió, biến thành một đám sương mù màu đỏ bay vào sâu trong phủ họ Hà. Người trộn cái gì trong chu sa thế? Ngô Miễn nhìn ra ngay thứ mà Quy Bất Quy vừa vung lên trời, nhưng trong đó lại trộn một thành phần y không chắc chắn lắm. Y ngẫm nghĩ giây lát, sau đó nói ra đáp án mà y không dám khẳng định. Là máu rồng hờ? Là máu giao long. Lão nhân gia ta sao nỡ dùng bảo bối quý giá như máu rồng vào chỗ này chơ. Quy Bất Quy sửa sai cho Ngô Miễn, cười hinh hích nói tiếp. Đúng hơn là máu giao bỏ đi sau khi sinh con. Trộn loại máu âm này với bột chu sa sẽ gọi là quỷ dẫn. Ta cất nó trong đồng phủ để về sau câu quỷ đấy. Quỷ dân có thể thu hút âm quỷ ở xung quanh. Nếu đúng là thật. Ông già còn chưa nói xong, quỷ dân bay trong không khí đột nhiên bốc cháy. Chỉ trong chốc lát, chỗ bột Quy Bất Quy hất ra đã cháy sạch. Ông già nhìn thấy vậy cũng không hề bất ngờ, còn cười nói tiếp. Ít ra chứng minh trong đây có mấy thứ đồ chơi nhỏ, nếu quỷ dân không thay đổi mới là đáng lo. Bách Vô Cầu không hiểu ý Quy Bất Quy, lập tức cau mày hỏi. Ông già, có vẻ cha uống say không vậy? Sao không thay đổi lại không tốt? An toàn đi thẳng vào bên trong, giải cứu ông nội nào đó của cha ở với Bách Ly Hy gì đó kia là xong còn gì. Cha còn mong cho có chuyện gì chắc. Quỷ Bất Quỷ đã quen thái độ nói chuyện của Bách Vô Cầu, chỉ cười nhạt và nhắc lại. Con trai ngốc à, 1-2 năm nữa người sẽ hiểu. Đôi khi ấy, gặp quỷ chưa chắc đã là chuyện xấu. Ông vừa nói vừa luồn hai tay mình vào tay áo bên kia, trông giống như đang nhàm chán khoanh tay. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy một bàn tay của Quy Bất Quy đang nắm chặt lấy cái vỏ sò vàng trong tay áo. Không chỉ Quy Bất Quy, tư thế đi đường của Ngô Miễn cũng hơi quái dị. Một tay y đặt lên vai nhóc Nhậm Tam, một tay kia hơi giơ lên. Không ai nhìn thấy tay này của y đang cầm lấy cái pháp khí tự nhiên vảy rồng. Chỉ cần có chút động tĩnh, y và nhóc Nhậm Tam sẽ biến mất ngay. Bọn họ đi tiếp khoảng 50 trượng vào trong nhà, tới một chỗ giống như cửa trước của sảnh bên. Quy Bất Quy nhìn hai bên, sau đó cười khan. Chúng ta có đi nhầm không? Bách Ly Hy từng nói chủ nhà này được ban tước nhờ đời cha. Sảnh chính của một hầu tước hẳn phải đi từ cửa bên trái, mà hình như chúng ta càng đi càng xa. Ngô Miên nghe Quy Bất Quy nói đi nhầm đường, vẫn không đổi sắc mặt. Y liếc ông già một cái, chưa kịp nói gì, thằng con nhận vợ của ông già đã cười lên sang sảng. Ông già, giờ ông đây biết mình ngốc giống ai rồi. Ban đầu ta còn nghi ngờ, không biết mình đúng là con ruột của cha hay không. Giờ xem ra ấy, chúng ta chỉ khác ngoại hình thôi, bên trong không khác mấy. Còn chưa nói xong, cửa lớn của sảnh ở cạnh hắn đột nhiên mở ra, khiến tên ngu ngốc đang mải chế nhạo Quy Bất Quy không đếm xỉa tới xung quanh giật mình nhảy cẫng lên. Cùng may hắn có thiên tính của yêu quái nên kịp thời nhảy sang một bên. Mọi người đều đề phòng điền vào trong sảnh. Từ sảnh chợt vọng ra giọng nói của phụ nữ: các ngươi vào đây, cô hồn giã quỷ chúng ta cũng có bạn. Tỷ tỷ chào hỏi các ngươi một câu trước, sau này mọi người đều là người một nhà. Cậu em trắng trẻo tóc bạc kia ơi, em tên gì, nói cho chị đây nghe. Tiếng người phụ nữ này chưa dứt, Ngô Miễn đã cười lạnh, y giờ bàn tay đặt lên vai Nhậm Tam Liên, khẽ hất về phía sảnh lớn đang mở rộng kia. Chỉ thấy một tia hồ quang bay từ ngón tay chú em trắng trẻo tóc bạc này vào trong sảnh. Sau đó bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tia hồ quang to bằng ngón tay đã phóng đại đến gấp trăm lần và phá sập cả căn phòng. Lục Bạch Vô Cầu nghe nữ quỷ trong sảnh gọi Ngô Miễn là cậu em trắng trẻo tóc bạc, còn muốn cười ha hả, nhưng hắn chưa kịp cười ra tiếng đã thấy cảnh này, tiếng cười ra tới bên mép lại im bặt. Quy Bất Quy thì nhịn được, lúc này ông mới cười hinh hích nói với Ngô Miễn: xem ra Bách Lê Hy nói đúng, ban ngày ban mặt hồn ma chức quỷ ở đây đã dám làm loạn, chờ tới tôi sẽ đến mức nào chứ. Sau chuyện này nhớ phải nhắc ta, miễn cho giải quyết xong việc ở đây, đám cô hồn giã quỷ này không có chỗ đi, sống tới trong nhà dân chúng thành hàm đan, tội lắm, lão nhân gia ta không chịu được. Lão chết bầm này, đó chẳng phải lời nên thốt ra từ miệng ngươi tí nào cả đấy. Nhóc Nhậm Tam thấy bản lĩnh của Ngô Miễn rồi thì lòng dạ luôn bồn chồn không yên cũng bình tĩnh lại. Nghe Quy Bất Quy nói xong lập tức nói chêm vào: phong cách của ngươi có bao giờ treo giá công khai, không lừa già dối trẻ đâu, hẳn phải thả quỷ rồi ra ngoài làm nghề đuổi quỷ mới đúng chứ. Quy Bất Quy thấy Nhậm Tam càng nói càng hăng, vậy mà không cãi lại, chỉ cười xem như thừa nhận. Đám cô hồn giã quỷ này xông ra ngoài ấy à? Chưa chắc. Trong khi nói, trời đột nhiên đổ mưa tuyết. Bông tuyết chưa rơi xuống đất đã tan trong gió lớn. Toàn bộ cửa sổ trong phủ họ Hà đều bị gió lốc thổi mở bung ra. Tuyết lồng ngỗng theo gió bay vào trong phòng. Ngay lúc này, tiếng sấm cũng vang lên không ngừng. Hơn 10 cột sét từ đâu giáng xuống. Đường bông tuyết bị cuồng phong thổi vào trong phòng, làm môi giới dẫn vào những gian phòng này. Trong phủ họ Hà vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mãi tới khi tiếng kêu dừng hẳn, sấm sét trên trời cũng tan biến mất. Chỉ chớp mắt sau, trời cũng tạnh hẳn, hoàn toàn không thấy dấu vết của trận gió lốc mưa tuyết sét đánh vừa rồi. Lúc này, trong một căn phòng, một người đàn ông mỉm cười nhìn khung cảnh đã khôi phục bình thường bên ngoài cửa sổ, thì thào tự nói: thế đã hết rồi à? Người khiến ta hơi thất vọng đấy. Hết chương thứ 117. Chúng ta cùng nghe chương 118. Rắn sọc màu, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Một trận sét đánh ngập trời khiến cho cả phủ họ Hà náo loạn. Nhưng thuật pháp điều khiển thời tiết như vậy rất tốn sức. Sau khi đánh tan hơn nửa lệ quỷ trốn trong phủ họ Hà, Ngô Miễn phải dừng lại. Y nhìn cả căn phòng trước mặt đã sập xuống, nói bâng quơ: làm quỷ rồi vẫn chưa biết cách nói chuyện. Ngô Miễn nói xong lại đi về phía cửa chính. Khi y đi được mấy chục bước rồi, mấy người còn lại mới lề mề theo sau. Bạch Vô Cầu nhìn bóng lưng y, nói nhỏ với cha ruột ở bên cạnh: ông già, ông chú làm to chuyện như vậy là vì lúc nãy nữ quỷ kia chọc ghẹo y hả? Không phải người làm con như ta nói cho cha chứ? Người ta có ai bình thường không thế? Cha thì giả mà không đứng đắn, y thì trở mặt nhanh như chớp, con cháu thì lừa bẫy ông nội. Chỉ có chú ta mẹ khi không uống rượu là bình thường mà thôi. Quỷ Bất Quỷ thấy chắc Ngô Miễn không nghe thấy nên cũng nhỏ giọng nói khẽ với Bách Vô Cầu: hôm nào cha ngươi cho ngươi một cái kính đồng, ngươi tự soi gương xem bộ dạng mình như thế nào nhé. Đã là yêu quái còn suốt ngày chửi đồng, không phải người làm cha như ta nói ngươi chứ? Trong nhà chúng ta ấy, người không bình thường nhất là ngươi ấy. Nhậm Tam, làm cái gì đây? Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói xong, nhóc Nhậm Tam đột nhiên tung tăng chạy tới bên cạnh Ngô Miễn, kéo tay y nói: hai người kia nói xấu sau lưng ngươi đấy. Nhân Sâm nghe không nổi nữa, bọn họ nói ngươi không bình thường, trở mặt nhanh hơn cởi quần đấy. Bạch Vô Cầu trợn mắt lên, chỉ vào nó mà nói: Nhậm Lão Tam, ngươi đừng có bịa đặt chứ. Chúng ta nói y trở mặt nhanh hơn cởi quần từ bao giờ hả? Ông đây chỉ nói ông ấy trở mặt nhanh như chớp, không giống người bình thường thôi nhá. Ông đây nói sai chỗ nào hả? Hơn nữa, ông đây không nói xấu ông ấy một mình, cha ta cũng nói vậy còn gì. Quỷ Bất Quỷ đứng bên cạnh vội lấy tay che miệng cái tên thô lỗ lại, nhưng vẫn không kịp. Lúc này Ngô Miễn dừng bước, quay lại nhìn qua hai cha con, sau đó y nhìn thẳng vào Quỷ Bất Quỷ, hất cằm về phía Bách Vô Cầu nói: con ngươi đại khái thế. Quỷ Bất Quỷ vừa nói vừa cười khổ. Ông đoán được hành động tiếp theo của Ngô Miễn, lập tức nắm lấy vai thằng con nhận vợ nhà mình, nói với Ngô Miễn: thì do lúc trước lo xa còn gì, để nuôi để dưỡng già, nhưng giờ xem ra khó mà dưỡng nổi. Nếu sức khỏe lão nhân gia ta không tốt thì chắc đã chết sớm 2 năm với hắn rồi. Ta cũng biết đạo lý con nợ cha trả, đừng khách sáo làm gì, hai chúng ta đều không chạy thoát đâu. Ông vừa nói xong câu cuối, Ngô Miễn đã biết ngón tay về phía hai người họ. Một tia điện quang giống hệt lúc nãy chui ra từ kẽ ngón tay y. Điện quang bay thẳng về phía Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu. Lúc chạy gần tới nơi, tia điện đã bùng lên hơn trượng. Một tiếng oành vang lên, đánh thẳng lên người hai cha con nhà này. Bách Vô Cầu bị đánh bay thẳng ra ngoài, mà Quỷ Bất Quỷ vẫn bình an đứng yên tại chỗ, giống như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Ngồi bên liếc ông già, thong thả nói: thế mà ngươi lại chịu hơn nửa lôi điện vì nó hả? Đúng là con ruột mà. Quỷ Bất Quỷ cười ha hả: nó là con ta, mẹ nó không ở bên cạnh, ta làm cha sao có thể không quan tâm chứ. Chờ khi nào người có con sẽ biết đấy. Ngô Miễn không để ý tới ông nữa, quay người đi tiếp về phía trước. Lúc này Bách Vô Cầu còn đang bốc khói xanh bò dậy từ mặt đất, hồi hồn rồi hắn hồ với nhóc Nhậm Tam đang nắm góc áo Ngô Miễn cùng đi. Nhậm Lão Tam, mọi người đều là người nhà, người nhà không thể nói giúp nhau một hai câu à? Ngươi còn mách lẻo nữa. Nhậm Tam quay đầu lại là mặt xấu với Bách Vô Cầu, nói giọng non nớt: ông chú ngươi có thể bất chấp tất cả vì Nhân Sâm, đương nhiên Nhân Sâm phải bênh y chứ. Sau này các ngươi dám nói xấu sau lưng y thì cứ nói, đầu lúc Nhân Sâm không biết báo đáp y thế nào. Ông đây cóc thèm quan tâm hai người nữa. Không thèm. Nhờ hành động lúc trước của Ngô Miễn, nhóm người đi tiếp vô cùng thuận lợi. Để tránh lại đi sai đường, Ngô Miễn còn dùng thuật pháp phi không bay lên trời xem xét một lượt, xác định vị trí của sảnh chính xong, mọi người tiếp tục đi vào bên trong. Sau khi đi vào sảnh chính, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Bách Ly Hy đang ngồi trên đất. Mặt đất quanh lão ta có vô số xác rắn nằm la liệt. Nếu con rắn này chỉ to bằng bàn tay, tuy nhỏ nhưng màu sắc lại sặc sỡ, đa số đều là màu đỏ lửa, 1/3 là các màu vàng, đen, xanh. Cho dù xung quanh Bách Ly Hy có rất nhiều xác rắn, nhưng cũng có vô số con đang trườn trên xác đồng loại để bò tiếp lên trên. Đám rắn sặc sỡ này vừa chạm tới da của đệ nhất luyện khí sư thì lập tức cứng đờ, sau đó rơi xuống hợp vào đống xác rắn trên đất. Ngô Miễn nhíu mày nhìn xác rắn sặc sỡ dài đầy mặt đất trong sảnh chính. Đức Yên tại cửa không nhúc nhích. Nhậm Tam bẩm sinh sợ rắn, vừa nhìn thấy nhiều rắn nhỏ bò quấn vào nhau như vậy đã tái trắng mặt. Rắn sọc màu à? Độc này rất đắt đấy. Lão khôn kiếp nhà ngươi phát tài rồi nha. Quy Bất Quy thấy hình dạng mấy con rắn đó thì cười ha hả. Điện Bách Lê Hy đã mở mắt nhìn sang bốn người họ mà nói: cái lão khốn kiếp này, một con rắn sọc này cũng đáng một lạng vàng, đống xác rắn dưới chân người chắc cũng phải 15 cân nhỉ. Người bán cho xác rắn này là có tiền đi hiếu thảo với ông bố già Tịch Ân Chân của ngươi rồi đấy. Rắn giết gì là của ngươi tất đấy. Bạch Lê Hy nhìn thấy bọn họ thì thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói tiếp: chỉ cần ngươi thay ta ngồi đây 2 hôm thôi, không chỉ đống rắn này đâu, người sẽ được trải nghiệm luôn cả lửa thiêu, băng đá và cung tên linh khí xuyên tim luôn đấy. Cả lửa thiêu, băng đá và cung tên linh khí xuyên tim mà. Quy Bất Quy vừa nhắc lại, vừa liếc nhìn toàn bộ sảnh chính. Đệ nhất luyện khí sư thấy vậy thì cười lạnh nói: không phải nhìn, trận pháp này chỉ có tác dụng với người đầu tiên đi vào thôi. Các người không phải quan tâm ta làm gì. Tiên sinh Ứng Chân ở ngay phía sau, các người chỉ cần mời ông ấy ra, tiên sinh Ứng Chân ắt có cách cứu ta. Bố già Ứng Chân ở bên trong ngả? Quy Bất Quy vừa nói vừa vân cổ nhìn về phía Bách Ly Hy Chỉ. Ngay khi Quy Bất Quy định nói gì đó, một bóng người đột nhiên sải bước vào từ phía sau lưng ông, chính là thằng con nhận vợ Bách Vô Cầu của Quy Bất Quy. Có gì đâu, chỉ là mấy con rắn thôi mà. À, còn chẳng to bằng bàn tay ông đây. Trong lúc đang nói phét, bắp chân của tên thô lỗ này bị mười mấy con rắn sặc màu cắn trúng. Vốn dĩ với kịch độc của loài rắn này, người bình thường bị cắn một cái chắc chắn sẽ chết, nhưng Bách Vô Cầu bị cắn vẫn không hề có triệu chứng trúng độc, chỉ là sau khi bị cắn đau hắn bật lên bám vào vách tường, sau đó vừa vung chân hất hết mấy con rắn đang cắn trên chân mình ra, vừa nhanh chóng bám tường bỏ như thạch sùng về phía Bách Ly Hy Chỉ. Quy Bất Quy bật cười nhìn bóng lưng Bách Vô Cầu bỏ mất, tự nhủ: bị nhiều rắn như thế cắn mà còn có thể vật lộn được, thân thể con trai ta tốt ghê nhỉ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bố già Tịch Ưng Chân kia ở trong đó thật không? Quy Bất Quy vừa dứt lời, không biết vô tình hay cố ý mà liếc nhìn Ngô Miễn, lúc này mới phát hiện ý cũng đang nhìn ông. Giọng nói phát chiêng của Bách Vô Cầu bỗng vọng ra từ bên trong: sao, ai nói trong này có người hả? Tự ngươi vào mà xem, lừa ông đây vào bị rắn cắn à? Tiếng nói vừa dứt, Bách Vô Cầu lại bỏ ra. Hắn bỏ tới nơi trên đỉnh đầu Bách Lý Hy, hai chân móc lấy nóc nhà, chồng ngược người xuống, tóm thẳng lấy đệ nhất luyện khí sư: ngươi vào xem với ông đây. Hết chương thứ 118. Ngay khi Bách Lý Hy bị Bách Vô Cầu xách cổ lên, đám rắn sọc đang không ngừng bò lên người lão ta đột nhiên quấn lấy nhau. Mấy ngàn con rắn quấn lại một chỗ giống như một con rắn lớn sống động, sau đó lao về phía đệ nhất luyện khí sư. Không ích gì đâu, Bạch Lê Hy thở dài thoát khỏi tay Bách Vô Cầu. Ngay khi lão vừa rơi xuống đất, vô số rắn đột nhiên tản ra lại lao hết lên người Bạch Lê Hy như nước chiều dâng, sau đó lại ào ào rơi xuống đất chết cứng. Đệ nhất luyện khí sư ngẩng đầu nhìn Bách Vô Cầu vẫn đang xem mình chằm chằm, cười bất đắc dĩ nói: ta đã nghĩ hết các biện pháp có thể nghĩ tới rồi, cho dù trận pháp trong này có thay đổi ra sao, chỉ cần ta vừa rời đi, nó sẽ lao tới tấn công từ bất cứ hướng nào. Cẩn thận, đừng khiến mình gặp nguy hiểm. Thế người thử chạy đi xem sao, hai cái que dưới lưng kia là để va cơm hả? Bạch Vô Cầu bám trên nóc nhà nói tiếp: người thử đi ra ngoài xem nào. Đời này, từ khi bắt đầu nổi tiếng đến nay, Bạch Lê Hy vẫn luôn được người ta nịnh hót, nào có gặp phải kẻ như Bách Vô Cầu. Nhưng dù sao tên thô lỗ này cũng đi cùng nhóm Quy Bất Quy, ít nhất là ta không thể gây hấn với bọn họ trước khi cứu được Tịch Ưng Chân ra ngoài. Bạch Lê Hy lập tức nén giận, không nói gì, chỉ nhấc chân đi về phía cửa chính. Mà lao ta cứ đi một bước là có vô số xác rắn rơi ra chết trên đất. Khoảng cách từ chỗ lao ta đứng ra tới cửa chỉ có 10 bước mà tạo thành một con đường trải đầy xác rắn. Bạch Lê Hy đi ra tới cửa chính, cười khổ với Ngô Miễn và Quý Bất Quy đứng bên kia khung cửa. Để nhất luyện khi sư đưa tay chạm vào một chỗ trên khung cửa, chỉ thấy nơi ông ta chạm vào cửa toát ra một vầng sáng kỳ quái. Sau đó Bạch Lê Hy nói với Quý Bất Quy: giờ người đã biết tại sao ta không ra được chưa? Chưa. Quý Bất Quy cười hình hích. Người không nói làm nhân gia ta đoán thế nào được? Nếu là lúc bình thường, Bạch Lê Hy đã lấy pháp khí ra chào hỏi ông già rồi. Nhưng vì lão vẫn đang trông nhờ vào bọn họ cứu giúp Tịch Ưng Chân, không thể gây sự bừa bãi được. Vì vậy lão nhịn, chìa cánh tay đặt trên khung cửa ra ngoài một chút. Ngay khi lão ta vươn ra, ngón tay vừa ra khỏi phạm vi sảnh chính, đột nhiên toe máu thịt như bị xé rách. Nhìn thấy cả xương trắng từ miệng vết thương trên đầu ngón tay, cánh tay duỗi ra ngoài càng lâu, vết thương trên tay càng nặng. Đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên ta lao ra, cả người ta đều biến thành thế này. Bạch Lê Hy vừa nói vừa rút tay về. Nhờ thể chất trường sinh của lão, ngón tay vừa rút về đã bắt đầu khôi phục. Chỉ sau mấy nhịp thở, da thịt mới đã mọc ra. Bạch Lê Hy thở dài nhìn ngón tay đã liền lại của mình, nói tiếp: lúc đấy ta không được thấy bộ dạng của mình, chắc không tốt hơn ngón tay này là bao. Ta chỉ đi ra 3 bước, nếu đi thêm bước thứ 4, chắc không cần làm phiền các người tới cứu ta và tiên sinh Ứng Chân rồi. Ta vừa quay đầu lại đã thấy một vũng máu tươi, nội tạng đều rơi đầy đất. Nếu không quyết định nhanh lập tức quay lại thì chắc lúc bước ra bước thứ 5 ta đã tan thành mây khói luôn rồi. Nhọc Nhậm Tam để thấy ngón tay bé bé của Bách Lê Hy thì sợ tới mức trốn sau lưng Ngô Miễn. Nhưng trong mấy người này, nó là người hay tò mò nhất. Chỉ một lát, thằng nhóc lại thò đầu ra từ sau lưng người tóc bạc, nói với Bách Lê Hy: trận pháp gì vậy? Sao buồn nôn thế? Đây là trận độc tâm do một người phụ nữ điên tạo ra để nhốt người đàn ông của ả. Quy Bất Quy cười ha hả lên tiếng. Năm ấy, lục lão nhân gia ta còn đang kiếm ăn ở trong phái Phương Sĩ, loại trận pháp này đã biến mất rồi. Không ngờ nhờ có phúc của ngươi mà ta lại có thể nhìn thấy trận độc tâm ở đây. Nhưng có chuyện mà ta vẫn không hiểu, bố già Tịch Ưng Chân kia vào đây trước ngươi thế nào? Bạch Lê Hy hơi sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên hiểu ra gì đó, lập tức vội vã quay đầu chạy vào trong sảnh chính. Phạm vi trận độc tâm này ở chỗ đệ nhất luyện khí sư đứng. Bạch Lê Hy vừa kêu thảm vừa chạy vào trong, sau đó cả người lao ta bè bét máu, không nhìn ra bộ dạng con người đi từ trong ra. Ngồi bên lập tức chắn trước mặt Nhóc Nhậm Tam, không để cho nó nhìn thấy cảnh này. Bạch Lê Hy vừa dùng tay đỡ nội tạng bị lòi ra ngoài, vừa ủ rột ngồi bệt xuống đất. Vậy mà lão giống như người không có chuyện gì, vừa chờ vết thương khôi phục, vừa suy nghĩ lại từ đầu xem rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Ngồi bên thấy vết thương của đệ nhất luyện khí sư không còn quá kinh khủng, mới cho Nhậm Tam thò đầu ra xem. Nhưng thằng nhóc vẫn không chịu nổi dáng vẻ lúc này của Bách Lý Hy, lập tức nhìn sang chỗ khác. Vừa nhìn thấy xác rắn sọc đầy trên đất, nó kêu lên: sao đống rắn chết la liệt lúc đấy lại bớt đi rồi? Các người nhìn mà xem, lúc này rắn đỏ đầy đất, sao bây giờ chỉ còn mấy con thế? Lông thằng nhóc hô lên. Một con rắn sọc màu đỏ đã chết cứng đột nhiên lật mình, sau đó bắt đầu lại chuyển động. Nên con rắn đỏ sống lại đã biến thành màu vàng, trườn một vòng trong đống đồng loại, rồi lại thè lưỡi về phía Bách Lê Hy. Sau mỗi lần chết, rắn sọc màu sẽ sống lại rồi đổi màu. khi nào nó biến thành lưu ly bảy màu thì sẽ đắt vô cùng nha. Lão khốn kiếp à, ngươi đang chờ đống rắn này biến thành lưu ly bảy màu hả? Quỷ Bất Quỷ giải thích cho Nhậm Tam xong, quay sang nói với Bách Ly Hy đang cau mày suy nghĩ. Bố già Tịch Ưng Chân không còn ở trong đó nữa đúng không? Bạch Lì Hì vết thương trồng chất cứng ngắc, quay sang nhìn Quy Bất Quy thì thào. Rõ ràng ta thấy Ưng Chân ở trong đó. Mấy hôm nay ta vẫn nghe thấy tiếng ông ấy, sao bây giờ lại không có? Cứ đem người ra ngoài trước cái đã, sau đó chúng ta sẽ đi tìm tiên sinh Ưng Chân của nhà ngươi. Quy Bất Quy cười, nói với Bách Vô Cầu đang bám trên nóc nhà. Con trai ngốc à, ngươi tìm xem nóc nhà có cái ấn phù nào không? Nhanh tay lên, không biết trận pháp tiếp theo sẽ tới vào lúc nào. Để nó thay đổi thì khó tìm cái ấn phù kia lắm. Có ai dục như cha không? Biết phải nói sớm chứ. Bách Vô Cầu vừa la lối, vừa bò quanh nóc nhà tìm cái ấn phù mà Quy Bất Quy nói tới. Tên thô lỗ này khá may mắn, hắn vừa trèo lên xà nhà đã nhìn thấy một cái ấn phù đỏ tươi to bằng bàn tay. Thấy rồi, giờ cha nói xem phải làm gì tiếp đây. Bạch Vô Cầu thò đầu xuống hỏi cha ruột mình. Ông già, cái ấn phù gì đó đang thay đổi này. Đang thay đổi đây này. Cha nói mau, giờ làm gì? Hắn mới nói có một nửa, vô số rắn sọc màu trên đất đột nhiên chui xuống đất theo khe hở trên sàn. Sau khi hàng ngàn hàng vạn con rắn đi mất, nơi này lại có vẻ hơi lạnh lẽo, nhàm chán. Quỷ Bất Quỷ đột nhiên dậm chân đi tới, cười với Bách Ly Hy nói. Rồi đó, ngươi ra được rồi đấy, lão khốn kiếp à. Nhớ lời ngươi nói đây nha, sau này phải luyện pháp khí cho lão nhân gia ta. Ta sắp có thể buôn bán pháp khí rồi đấy. Bách Ly Hy đã khôi phục tương đối sừng sốt, ngơ ngác nói. Ra ngoài sao? Đây là trận độc tâm đấy. Vào rồi còn có thể ra sao? Có ai vào rồi còn có thể ra chứ? Quỷ Bất Quỷ cười ha hả, đáp trả đệ nhất luyện khí sư. Lão khốn kiếp nhà ngươi may mắn phết đấy, có ta đi vào là lão có thể ra ngoài ngay. Hết chương 119, chúng ta cùng nghe tiếp chương 120, trận độc tâm, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Trận độc tâm được một nữ tu sĩ rất am hiểu trận pháp tạo ra từ trước thời nước Tề thành lập, bởi các điều kiện hạn chế cá nhân nên từ xưa đến nay có rất ít nữ tu sĩ đạt được thành tựu lớn. Quảng đế của phái Phương Sĩ bây giờ gần như đã là đỉnh cao của nữ giới trong lĩnh vực tu đạo rồi. Vì nữ tu sĩ đó biết khả năng bẩm sinh của mình không thể vượt qua các nam tu sĩ nên đã tìm một con đường khác, bắt đầu nghiên cứu phong thủy, bói toán và trận pháp. Mà bà ta lại rất có tài năng về mặt trận pháp, chỉ học mấy năm đã giỏi hơn thầy mình. Sau khi xuất sư thì đóng cửa nghiên cứu trận pháp suốt 3 năm. 3 năm sau, xét về trận pháp đã không ai có thể vượt qua bà ta. Bà ta tinh thông trận pháp, nhưng thuật pháp lại vô cùng yếu kém. Cho dù có thuật giữ gìn nhan sắc, nhưng cũng không thể trường sinh bất lão. Vì vậy, nhân lúc vẫn còn nhan sắc, bà ta che giấu thân phận đi lấy chồng. Chỉ là sau khi kết hôn, bà ta mới phát hiện chồng mình có thói chơi gái. Cho dù bà ta đã khuyên ngăn nhỏ nhẹ mấy lần, nhưng người đàn ông kia vẫn coi như gió thoảng qua tai. Sau mấy lần bị chồng đánh, nữ tu sĩ không còn ngăn cản hắn chơi gái nữa. Người đàn ông kia cho rằng vợ mình sợ mình. Hắn ta mới đắc ý được có mấy hôm thì đột nhiên phát hiện mình không thể rời khỏi sảnh sau nhà bên. Chỉ cần hắn ta bước ra khỏi nhà, đi đường hai bước đã ra chóc thịt bong. Bởi đầu hắn ta cho rằng mình mắc phải bệnh lạ, không thể ra gió. Nhưng sau khi mời vô số thầy thuốc tới, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm mà vẫn không thấy bệnh chuyển biến tốt hơn, vừa bước ra khỏi cửa lập tức biến thành một thân bè bét máu thịt. Mấy ngày này nữ tu sĩ luôn chăm sóc chồng mình rất tỉ mỉ. Một lần người đàn ông kia không nhịn được mà ra ngoài, sau đó đâm máu đi về. Bà ta vẫn ở bên, dốc lòng chăm sóc. Từ mời thầy thuốc, băng bó vết thương hay sắc thuốc, bơm thuốc đều do bà ta tự tay làm hết. Việc này cũng khiến cho chồng nữ tu sĩ hơi cảm động. Một thời gian lâu sau, người đàn ông này vẫn không hề đỡ chút nào. Dần dần, người nhà bắt đầu nghi ngờ đây không phải bị mắc bệnh lạ, không thể ra gió. Rõ ràng là bị người ta dùng tà thuật trấn yểm rồi. Người già trong nhà bắt đầu mời một số tu sĩ, thầy pháp tới trừ tà cho người đàn ông này. Mấy nhóm người tới đầu tiên đều là dạng lừa đảo. Người nhà thấy không có tác dụng gì, dùng chút tiền đuổi đám lừa đảo này đi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cuối cùng người nhà này cũng mời được một tu sĩ có bản lĩnh thật sự tới. Sau khi vào nhà, tu sĩ nhìn ngay ra căn nhà này đã bị người ta bày trận pháp. Điền gà lại không biết đây là trận pháp gì, chỉ có thể thử phá giải một phen. Tuy nhiên, dùng hết các biện pháp phá giải trận pháp vẫn không thấy có chút tác dụng nào. Gà lập tức hỏi thăm xem nam chủ nhân trong nhà có kẻ thù nào không. Nhưng sau một phen loại trừ cẩn thận, vẫn không phát hiện ra chỗ nào đáng ngờ. Có một lần, trong lúc tu sĩ đang phá giải trận pháp, vô tình được thấy vẻ mặt cười nhạo của nữ chủ nhân phản chiếu trên mặt gương đồng. Gà bèn bí mật quan sát mọi hành động của nữ chủ nhân này. Sau đó, tu sĩ phát hiện một lần gã làm phép, ánh mắt của nữ chủ nhân luôn dừng ở nơi nên xuất hiện nhanh hơn gã nửa nhịp. Có mấy lần nữ tu sĩ cố tình lộ ra sơ hở, nữ chủ nhân thấy vậy thì lộ vẻ mặt cười nhạo như lúc trước. Tu sĩ đã đoán ra, trong lúc nữ chủ nhân không đề phòng, tu sĩ đột nhiên đánh tới. Cùng do thuật pháp của nữ chủ nhân rất yếu kém, tiếp chiều mấy lần đã bại lộ. Ngay khi tu sĩ sắp bắt sống nữ chủ nhân, vị sư huynh đồng môn của nữ tu sĩ được thầy cử tới tặng quà. Thầy sư muội bị người ta bắt nạt, lập tức bộc lộ thân phận, tách hai người ra. Lúc ấy, môn phái của nữ tu sĩ cũng là một môn phái lớn, tu sĩ không đắc tội nổi, chỉ có thể nể mặt rời đi. Nhưng dù vậy, tỷ nữ chủ nhân chính là tu sĩ đã bị lan truyền nhanh chóng. Nam chủ nhân bị giày vò thê thảm mấy năm nay, càng không dám chọc giận vợ mình. Cho dù ngày sau nữ chủ nhân tự phá giải trận pháp, người đàn ông này cũng không dám ho he gì. Nhờ mấy năm học thuật pháp, nữ tu sĩ cũng biết cách dưỡng sinh, sống tới hơn 90 tuổi mới qua đời. Trước lúc lâm chung, bà ta biên soạn lại tất cả các trận pháp của mình đã sáng tạo ra, sai người đem chúng về môn phái của mình. Sau này, trải qua mấy chục kiếp người không ngừng nghiên cứu, đa số các trận pháp của bà ta đã thay đổi phân nửa. Chỉ có trận pháp nhốt người trong phòng kia là không hề thay đổi. Sau từng đây năm, trừ khi người bày trận tự hủy trận, chưa một ai có thể sống sót mà ra khỏi trận pháp. Để công có mấy kẻ không sợ chết thật sự, thà đi được 7-8 bước rồi biến thành vũng máu cũng không thể chịu đựng việc bị nhốt trong trận pháp. Bởi vì trận pháp này chỉ nhằm vào một người, vì vậy sau này người ta gọi đó là trận độc tâm. Bây giờ Bạch Lê Hy nhìn bộ dạng của Quy Bất Quy thì vô cùng nghi hoặc, không biết ông già đang làm cái gì. Ngay khi đệ nhất luyện khí sư đang do dự, ông già đột nhiên tóm lấy tay lão ta. Trong khi Bạch Lê Hy còn chưa hiểu ra chuyện gì, Quy Bất Quy đã vùng tay đẩy lão ta ra khỏi sảnh chính. Bạch Lê Hy cho rằng mình sắp phải chịu nỗi đau lột da lóc thịt lần nữa, nhưng không ngờ sau khi bị Quy Bất Quy đẩy ra khỏi sảnh, thân thể lão ta lại không hề thay đổi chút nào. Mà lão ta cũng không biết Quy Bất Quy làm thế nào được như vậy. Đang ngây người thì lại nghe thấy tiếng Quy Bất Quy vang lên từ trong sảnh. Kẻ lão khốn nạn nhỉ, làm nhân gia ta chờ ở đây thay ngươi đấy. Chẳng phải ngươi muốn đi tìm bố già Tịch Ưng Chân kia sao? Đi đi, tìm được lão ta rồi thì nhớ về cứu lão nhân gia ta ra ngoài đấy. Quy Bất Quy, sao ngươi lại làm được vậy? Cho tới bây giờ, Bạch Lê Hy vẫn chưa thể tin mình đã ra khỏi trận độc tâm. Rõ ràng là ông già kia không làm gì cả, sao lại đưa lão ta ra ngoài được chứ? Có thời gian nói vớ vẩn thì giờ ngươi đã gặp được bố già Tịch Ưng Chân kia rồi đấy. Quy Bất Quy sáng giọng, đi đi đi đi, tìm được tiên sinh Ưng Chân nhà ngươi thì nhớ dẫn ông ta về đây, ông già này còn chờ ông nội cứu đấy. Bạch Lê Hy nghe Quy Bất Quy nhắc tới Tịch Ưng Chân lập tức sáng mắt lên. Nghệ sĩ kia đã lấy cây chết ra thề rằng sư phụ Tịch Ưng Chân của lão ta còn ở trong tòa Hà phủ này. Chỉ là lão bị nhốt trong trận pháp này đã lâu, không biết bây giờ tiên sinh sao rồi. Bạch Lệ Hy nghĩ tới sư phụ đang bị nhốt trong trận pháp tương tự mình, bất kể thế nào cũng phải tìm được sư phụ trước. Bạch Lệ Hy nghĩ tới khả năng Tịch Ưng Chân còn ở đây, không còn lòng dạ ơn huệ nữa, lập tức lấy một hộp gỗ nhỏ ra khỏi tay áo, giơ lên trong gió, bột phấn giống bụi vàng theo gió bay ra. Lão ta bước lên một bước, đi về phía bụi vàng trong gió. Ngay khi vừa bước ra, vị đệ nhất luyện khí sư đương thời cũng biến mất ngay trước mắt Ngô Miễn. Sau đó một trận gió lạ thổi tới, thổi bụi phấn tan mất hoàn toàn. Đấy là độn kim do lão khốn kiếp đó luyện ra. Ở đây nhiều phòng quá, lão hòa mình thành một thể với bụi phấn vàng, dùng thuật điều khiển gió có thể đi tới bất cứ chỗ nào. Chỉ cần gió vào được là lão đều tới được. Quy Bất Quỷ ngồi giữa trận pháp, cười ha hả nói tiếp. Không phải nói chứ, chỉ riêng bản lĩnh hòa mình vào pháp khí bay đi bay lại của lão ấy thì đương thời không có người thứ hai làm được đâu. Đừng chỉ xem xét thuật pháp của lão, ngày xưa con nữ tu sĩ kia tinh thông trận pháp, giờ con lão khốn kiếp này tinh thông pháp khí, đúng là không biết phải nói thế nào nữa. Quỷ Bất Quỷ nói tới đây nhìn qua Bách Vô Cầu vừa nhảy xuống từ xà nhà, cười bảo: Được rồi, ra ngoài với ông chú ngươi đi. Là nửa trận pháp ở đây thay đổi, cha ngươi cũng không thể đảm bảo an toàn cho ngươi đâu. Lão già quản được ông đây ra hay không chắc. Bách Vô Cầu trợn trừng mắt lườm cha đẻ mình, dừng chút rồi nói tiếp: Ông đây vừa ra ngoài, cha thử lúc ông đây không ở mà len lút chết toi thì sao? Ê, đừng khách sáo thế. Vậy các ngươi vào cả đi, phòng này lớn thế, đủ cho mọi người cả đấy. Trong tiếng nói vang, cả hai bóng người lần lượt xuất hiện trước mặt bọn họ. Hết chương 120, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy Tịch Ưng Chân có ở trong tòa nhà này hay không? Trận pháp độc tâm kia phá giải như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.